Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trọng thương. Trương Thiên Bằng lao vụt như bay, dọc theo hẻm nhỏ chui vào một tòa nhà, từ nhà trước sảnh hướng phải một quẹo vào một tòa khác tiểu viện. Lại chui vào tiểu viện dưới hòn non bộ, đến một tòa khác trong nhà, hắn ngồi vào một tòa tiểu đình dặm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cúi đầu quan sát linh xà kiếm, thân kiếm chán xâm xâm hàn quang, thân kiếm khẽ run, như muốn dẫy khỏi cách bàn tay hắn. Trương Thiên Bằng càng ngày càng yêu thích linh xà kiếm này. Ngón trỏ trái ngón giữa song song, nhẹ nhàng bôi qua thân kiếm, dùng chỉ bụng lãnh hội trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý nghĩ vì đó một vâng sạch. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu đình ra. Tôn Tình Tuyết đang từ đầu tường khinh doanh nhảy xuống, rơi vào tiểu đình trước, cười híp mắt vươn ngọc thủ. Trương công tử, người cướp không đi thanh kiếm này. Tôn cô nương, người lẽ nào yêu thích là Dương Nhạc Thiên? Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, lẽ nào ta nhìn lầm? Trương công tử chớ có lại nói bậy, cái gì có thích hay không? Tôn Tình Tuyết cười khanh khách nói. Chính là luyện công lúc mấu chốt, sao có thể nói chuyện yêu đương? Nàng đối với tình yêu không có coi trọng như vậy. Chính là luyện công thời kỳ hoàng kim, trong khoảng thời gian này quan hệ đến tiền đồ, tình yêu nam nữ vứt qua một bên, nói chuyện yêu đương lui về phía sau có là thời gian. Không thể nào, Trương Thiên Bằng kinh ngạc, lẽ nào ngươi không thích Lãnh huynh đệ? Kia thật may, thật may. May mắn tốt cái gì? Tôn Tình Tuyết hỏi. Trương Thiên Bằng nói, thật may ngươi không thích Lãnh huynh đệ, không cần thương tâm thất vọng. Quái lạ, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần chờ Lãnh công tử á? Hắn phải bị Dương sư huynh cuốn lấy. Tôn Tình Tuyết khẽ gật đầu một cái cười nói, các ngươi là khôn vặt, cũng chỉ Dương sư huynh bị các ngươi chọc giận, đầu óc mê muội mới sẽ mắc lừa. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Dương Nhạc Thiên xin ngươi giúp một tay, ngươi nói chúng ta có thể hay không mời người hỗ trợ? Triệu Thanh Hà, Triệu cô nương. Tôn Tình Tuyết cười khẽ, không phải còn đang bế quan sao? Không có chạy về đi. Ngươi biết Thanh Hà? Trương Thiên Bằng nói, hắn vẫn cho là bọn họ không biết, cho nên mới không có kiêng kỵ gì cả, dám giết mình. Dương Nhạc Thiên nếu như biết rõ Thanh Hà, sao còn đắc tội mình thậm chí giết mình? Triệu cô nương là Minh Nguyệt Hiên cao đồ. Tôn Tình Tuyết cười khanh khách nói, Dương sư huynh cũng là hiếu hậu chiếc. Hắn đường huynh là Thuần Dương Tông đệ tử, không trách đây. Trương Thiên Bằng hừ nói. Tôn Tình Tuyết nói, xem ra Triệu cô nương không đến. Trương Thiên Bằng lắc đầu, Thanh Hà đang bế quan không có thời gian qua đây. Đó chính là rồi. Tôn Tình Tuyết nói, ai còn có thể cứu ngươi nhóm? Trương công tử. Bỗng nhiên một tiếng nhu mỹ âm thanh vang dội. Trương Thiên Bằng kinh ngạc nói, Lý cô nương ngươi sao đến? Lý Thanh Địch đáp ứng là bảo hộ Lãnh huynh đệ an nguy, mà không phải mình, như thế nào chạy đến tới bên này? Lý Thanh Địch ở dưới ánh trăng phiêu phiêu từ đầu tường rơi vào Tôn Tình Tuyết bên cạnh, nhàn nhạt nói, hắn bên kia không thành vấn đề, ngược lại ngươi bên này không ổn. Nàng đôi mắt sáng nhanh chóng lướt qua linh xà kiếm, rơi vào Tôn Tình Tuyết trên thân. Nàng chính là yêu thích Lãnh công tử vị kia. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng không biết nên nói như thế nào, gãi đầu một cái cười ngây ngô. Tôn Tình Tuyết quan sát Lý Thanh Địch, giật mình cho nàng mỹ mạo, ôm quyền xá nói, vị cô nương này vâng, Minh Nguyệt Hiên Lý Thanh Địch, Thính Đào biệt viện Tôn Tình Tuyết, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hai người yên lặng ôm quyền, dò xét lẫn nhau. Trương Thiên Bằng biết điều im lặng không nói một lời. Hai nàng nhìn nhau một hồi lâu mới rời ánh mắt sang chỗ khác. Trương công tử, ta cũng không thích Lãnh phi. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, cho nên ngươi về sau đừng nói bậy nói bạ nữa á. ta còn muốn danh tiếng đây, phải không? Trương Thiên Bằng thất vọng nói, lãnh huynh đệ nhân trung chi long, như thế thông minh, vậy mà không thích. Tôn Tình Tuyết cười nói, không phải toàn bộ nữ nhân đều yêu thích nam nhân thông minh. Giống như Triệu Thanh Hà Triệu cô nương, không phải là thích người ngốc sao? Ai ngốc á? Trương Thiên Bằng bất mãn. Tôn Tình Tuyết khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lý Thanh Địch, lãnh công tử hôm nay vẫn là bé nhỏ không đáng nhắc tới thời khắc, liền có thể được Lý cô nương tuệ nhãn, thật là thật đáng mừng. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, loại sự tình này không nhọc người khác phí tâm, ngược lại Tôn cô nương có gì muốn làm? Tôn Tình Tuyết chỉ Linh Xà kiếm, vậy kiếm là Dương sư huynh, ta muốn cầm trở về. Trương Thiên Bằng bận rộn nắm chặt chuôi kiếm. Lý Thanh Địch nói, kiếm này vốn cũng không là Dương Nhạc Thiên đi, là Dương sư huynh kỳ ngộ được. Tôn Tình Tuyết nói, Lý Thanh Địch nói, hắn muốn cướp hồi bảo kiếm, chỉ nhìn hắn bản lãnh. Về phần Tôn cô nương, ta không muốn động thủ. Tôn Tình Tuyết cau mày nói, chuyện này Minh Nguyệt Hiên muốn nhúng tay. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái nói, chỉ là riêng ta giúp một chuyện nhỏ. Ngoặc kép, tốt. Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy hãy để cho Dương sư huynh tự mình đoạt lại đi. Mình không đánh lại Lý Thanh Địch, không cần động thủ tự rước lấy. Lý Thanh Địch gật đầu, không thể tốt hơn nữa. Lãnh Phi bỗng nhiên đẩy ra cửa tiểu viện xông vào, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, huynh đệ, giết Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng vội vàng tiến lên đỡ hắn, lãnh huynh đệ nhất định thi triển lấy mạng đổi mạng phương pháp, liều mạng trọng thương cũng muốn làm thịt Dương Nhạc Thiên, đại giới cực lớn, lại cũng đáng giá. Lãnh Phi lắc đầu nói, không có. Trương Thiên Bằng kinh ngạc, lại bị hắn chạy trốn. Lãnh Phi cười khổ, là ta trốn về, chúng ta phải đi nhanh lên. Ừ, Trương Thiên Bằng khó có thể tin, Dương Nhạc Thiên lợi hại như vậy rồi sao? Hiện tại Lãnh Phi chính là rất lợi hại, lại không nói Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, chính là Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ cùng Sảng Khoái Đao. Vậy liền không phải Dương Nhạc Thiên có thể ngăn cản. Lãnh Phi liếc một cái Tôn Tình Tuyết, Tôn cô nương cũng muốn cùng chúng ta đao binh gặp nhau. Ta chỉ giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Tôn Tình Tuyết lúc lắc tay ngọc, lẽ nào Dương sư huynh có thể trọng thương ngươi? Nàng biết rõ Dương Nhạc Thiên nhìn như lỗ mãng kích động, nhưng thật ra là thâm tàng bất lộ, không biết cất giấu bao nhiêu hậu chiêu. Mấu chốt là kỳ mộ liên tục, đây là hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Lãnh Phi chùi miệng một cái rác xông tới máu tươi, còn có mặt khác cao thủ. Hắn muốn giết Dương Nhạc Thiên thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên ra tới một cái che mặt cao thủ, thân như quỷ mị, một trường vỗ tại bộ ngực mình, trái tim cơ hồ bị đập vỡ. Nếu không phải hắn học Triệu Thanh Hà chờ Minh Nguyệt Hiên đệ tử cách làm, lấy một cái hộ tâm kính, vào lúc này đã chết đi. Hắn chuyển thân liền trốn, kia che mặt cao thủ không có đuổi nữa, không có để cho hắn thi triển ra đòn sát thủ. Lôi quang vẫn còn lôi ấn thượng lưu truyền, mau mau. Trương Thiên Bằng bận rộn từ trong lòng ngực móc ra ngọc sâm chơ lần đan, nhét vào Lãnh Phi trong miệng hai khỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.